Truyện Đam Mỹ 15 yêu anh nhất. Tác giả Vô Nghi Linh Tử. Người đọc Ngọc Lam. Chương tiếp theo. Ngài Tứ Khiêm không ngờ cậu em trai có thể đồng thủ với mình vì một người ngoài. Hai người đàn ông bắt đầu bất chấp đánh nhau. Tim Ngài Tứ Khiêm lạnh buốt. Nhắc con mình che chở từ nhỏ đến lớn, lại giờ dám đánh trả rồi. Chú là thằng khốn làng buông thả, chú có biết mấy ngày lại ăn tổn thất bao nhiêu tiền không? 3 ngày, mẹ nó, 3 ngày 20 triệu. Chú có thể xài nhiều tiền vậy không? Anh không bao che cho chú, anh mà không bao che cho chú, thì tưởng Văn Húc đã theo anh tới rồi. Anh không nuông chiều chú, anh mà không nuông chiều chú thì hôm nay người đánh chú là bố. Một trò khôi hài. Ngài Tứ Du thở hổn hển, lên không nghe lọt ngữ khí chịu thua ở lửa câu sau của anh mình. Từ tối hôm qua, anh bắt đầu lo sợ, vốn đã hoảng hốt, kết quả anh mình còn đính xen vào. Ngài Tứ Khiêm nói rất quá đáng, giống như đào người chân ái nhất trong lòng. Ngài Tứ Du lên tùy ý sỉ nhục chửi bới. Cho dù Hạ Tri Thư không kham lỗi, nhưng dù sao hiện giờ cậu cũng là người trong lòng Ngài Tứ Du, cũng là ánh trăng sáng không cầu được. Lúc này đúng là Ngài Tứ Khiêm đã đụng vào thùng thuốc lỗ. Trong lòng ai cũng có một chuyện mất mặt không tiện nói ra. Dù bên ngoài Ngài Tứ Du không nói, nhưng vẫn lưu ý việc Hạ Tri Thư yêu say đắm một người đàn ông khác hơn 15. Do đó càng thấy trói tay, giống như bị giẫm phải cái trang đau vậy. Ngài Tứ Du đột nhiên thấy anh mình nhìn về phía sau với vẻ mặt sững sờ, trong lòng có dự cảm không tốt. Hạ Tri Thư lặng lặng đứng sau tấm bình phong 12 cánh khảm tơ vàng. Trong phòng lạnh lẽo, cậu khoác cái áo dày lặng, bên trong trí mặc cái áo ngủ. Sắc mặt Hạ Tri Thư trắng bệch, mắt khẽ ru xuống. Ngài Tứ Du không nhìn rõ tâm tình bên trong, không ai biết cậu đã đứng đấy bao lâu rồi. Cậu là... Ngài Tứ Du cau mày, sửa sang lại áo khoác ngổn ngang, hơi lúng túng. Lòng Ngài Tứ Du rối loạn, tiến lên vài bước, đi thêm được một lửa, vẫn dừng chân nhẹ nhàng gọi. Tri Thư. Hạ Tri Thư hơi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng. Ngài Tứ Du, tôi vừa nhìn ra cửa sổ, trong vườn mọc một cụm lá cây rất lớn. Lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên Ngài Tứ Du, nhưng lại khiến anh muốn khóc. Ngài Tứ Khiêm hơi kinh ngạc, y không ngờ đây chính là Hạ Tri Thư. Y cho rằng người có thể giữ lấy Tượng Văn Húc, có thể câu dẫn em trai mình thì phải tinh xảo đẹp đẽ lam lữ khó phân. Là kiểu yêu tình trầm đãng phóng túng trên giường. Không ngờ chỉ vậy thôi, giữa đôi mày chất chứa ưu buồn cô quạnh, là khí chất nhạt nhẽo đến mức có thể gọi là lãnh cảm, trắng bệch tiều tụy. Trí nhớ Ngài Tứ Khiêm rất tốt, đột nhiên y nhớ tới Ngài Tứ Du đã nói tình nhân của Tượng Văn Húc đang chữa bệnh với mình, phải để em trai mình điều trị, không phải là bệnh máu trắng ư? Ngài Tứ Khiêm cảm thấy hoang đường, chuyện như vậy lần đầu tiên y gặp phải. Y là thương nhân, đưa thẻ đánh bạc ra có thể đổi được bao nhiêu cho tốt trong lòng y rất rõ. Do đó Ngài Tứ Khiêm không hiểu em trai mình đưa người đi có thể được cái gì, hao tốn nhiều tâm lực như vậy mà không có cách nào chạm đến, cũng không nhất định chữa khỏi. Ngài Tứ Khiêm cũng không hiểu được Tưởng Văn Húc. Y vốn rất không phục thủ đoạn cứng rắn, dứt khoát của người đàn ông kia, chơi đùa cũng thành thạo điêu luyện. Kết quả trong nhà hắn đã sớm có người. Sau khi người trong nhà đi rồi mới xót ruột, bắt ai cắn người ấy. Cạnh tranh ác ý chỉ đơn giản là hại người hại mình, tổn thất Tưởng Văn Húc chịu thậm chí còn nhiều hơn so với Ngài Tứ Khiêm. Ngài Tứ Du kể anh mình đang nghĩ gì, hiện giờ trong mắt anh trừ người kia ra thì chẳng thấy ai. Ngài Tứ Du bước từng bước đến cạnh Hạ Tri Thư, hạ giọng. Chúng ta đi xem nhị cậu đã rời giường chưa? Chơi dậy thì nay nó tỉnh rồi, đi cùng, leo núi nhé. Hạ Tri Thư nghiêng đầu theo phản xạ, giấu đi những giọt nước mắt không kìm được. Cậu sợ tình yêu như vậy, không chịu được mê hoặc và mà vạn kiếp bất phục, hại người hại mình. Do đó phải nhẫn nhịn, đông cứng trái tim thành đá, làm khuôn mặt mình thành lạnh lùng thấu xương, sau đó quay người rời đi, không thể do dự cũng không quay đầu lại. Ngải Tứ Khiêm cau mày gọi to: "Ngải Tử Du, theo anh về Bắc Kinh." Dù thế nào đi nữa, y cũng không thể nhìn em trai mình bị thương vì một tương lai tăm tối mà thương tâm. Ngải Tử Du không nghe, chạy đến bên cạnh Hạ Tri Thư, ôm chặt lấy cậu. "Em đừng bỏ anh. Anh sẽ gặp được người tốt hơn mà." Hạ Tri Thư vỗ vỗ vai Ngải Tử Du, cười: "Về đi." Ngư khí Ngải Tử Khiêm mềm xuống. "Tiểu Ngư, em mang cậu ta về luôn đi, chí ít ở dưới tay mình thì anh cũng tiện giúp em chiếu cố. Hơn nữa em cũng biết nhiều chuyên gia ở Bắc Kinh hơn." Ngải Tử Du không buông tay, âm thanh mỏng manh truyền ra từ phần cổ Hạ Tri Thư: "Em đã đáp ứng sẽ ở lại Phương Lam với em ấy rồi, em ấy không thích đến bệnh viện, không thích gió tuyết phương Bắc." Cơn gió dịu dàng đến từ phía Lam sẽ không chịu nổi lạnh giá của đất Bắc. Đã mấy ngày Tưởng Văn Húc chưa được ngủ yên một giấc, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ một người, không kìm được nhung nhớ, không nén được đau lòng. Tưởng Văn Húc rất thống khổ. Từ ngày ra khỏi bệnh viện tới giờ, hắn không chịu chấp nhận sự thật này. Hắn sợ Hạ Tri Thư xảy ra chuyện, càng mong những lối đau kia rơi xuống người mình. Nhưng hắn không tìm được Hạ Tri Thư. Lúc tra được Ngải Tử Khiêm vốn cho rằng người hợp tác với mình sẽ hiểu chuyện, không ngờ người kia lại giả ngốc lói đông dấn tây, thái độ lại rõ ràng là bao che cho em trai mình. Tưởng Văn Húc rất tức giận, mấy ngày nay liều mạng cứng đối cứng với người ta. Hôm nay Tưởng Văn Húc nằm nhoài trên bàn làm việc ngủ thiếp đi, hắn quá mệt mỏi, cả người đều mệt mỏi, tư thế ngủ rất không thoải mái. Hắn ngủ không say, dường như thân thể vẫn liên hệ với bên ngoài, đầu óc lại hỗn loạn mơ màng. Giấc mộng ấy rất chân thật. Trong lúc hoảng hốt, hắn thấy mình đang học cấp 3, đang học hóa. Thầy giáo đang giảng bài, hắn mệt mỏi lắm. Khi nằm nhoài trên bàn ngủ đều, cuối cùng hiện lên trong mắt hắn là cậu thiếu liên ngồi bên cạnh. Cậu quy củ mặc đồng phục học sinh, tóc vừa đen vừa mềm, nghiêm túc nghe giảng, ánh mắt tinh khiết thuần lương. "Tri Từ." Tưởng Văn Húc nghe thấy có người đang khóc, lốc tiễn lại chạm phải chất lỏng lạnh lẽo trên mặt mình. Hắn lầm nhoài trên bàn không nhúc nhích, lông mi rủ xuống, âm thanh khàn khàn vương chút nghẹn ngào. Hắn nói: "Hạ Tri Thư, em về đi, em muốn thế nào cũng được. Thích chó, thích mèo cũng được, muốn lui thì cứ lui, anh có công tác bận đến thế nào, tối cũng sẽ về ôm hôn em. Hạ mình nam thiếp trêu cho em vui, để đừng hòng có ai cướp đi toàn bộ trái tim em." Đêm khuya, Thượng Văn Húc lái xe về nhà, bởi vì trong nhà có hơi thở của Hạ Tri Thư. Không nói được là mùi mực thơm của sách hay mùi thơm của đàn hương. Hương vị đó không có cảm giác xâm lược, giống như người kia, tiếp xúc lâu thì thấy nhạt nhẽo, nhưng lúc đột nhiên không còn nữa, bản thân mình lại như lên cơn nghiện ma túy không thể thỏa mãn. Tâm tình Tưởng Văn Húc hôm nay rất không tốt. Số tiền hắn dùng có một phần là vốn lưu động của công ty, hội đồng quản trị của công ty đã không hài lòng. Nhưng may mà hắn chuyên quyền lâu lên cũng không gây ra sóng to gió lớn. Lúc cửa thang máy ra mở ra, hắn thấy trước cửa nhà mình có một bóng người đang ôm đầu gối cuộn mình trong bóng tối. Tưởng Văn Húc giật mình, đột nhiên hắn nhớ hai tháng trước mình nhốt Hạ Tri Thư ngoài cửa. Có lẽ người ấy cũng thân thể gầy gò như thế này, nhất định sẽ khổ sở thất vọng, không dám tranh cũng không có dũng khí làm đúng.

Gần đây Hạ Tri Thư thích nhất là ngồi ở ban công nhỏ lầu 2, nhìn xuống vườn cây tươi tốt, mãi không lỡ hoa của bác sĩ Ngại. Hình như có mọc mấy lụa hoa rồi. Nhìn về chùa Linh Ẩn ở phía xa và hồ nhỏ trong trà viên, phong cảnh rất đẹp. Ngài Tứ Du đau lòng cho Hạ Tri Thư, mỗi ngày đứng ngồi không yên. Hạ Tri Thư quật cường hơn anh nghĩ. Không chỉ không dùng thuốc trị liệu mà ngay cả thuốc giảm đau và thuốc ngủ cũng không tiếp tục đụng đến. Hôm nay Hạ Tri Thư lại suốt cả ngày, tiêu hao thể lực nhiều khiến cậu rất mệt. Đêm đó hiếm thấy mà ngủ sớm. Ngài Tứ Du dùng khăn ấm cẩn thận lau má cho Hạ Tri Thư, không nhịn được đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi tâm của cậu, lại hôn khóe môi một cái, sau đó mới nằm xuống ôm lấy Hạ Tri Thư. Mấy hôm nay, lúc Hạ Tri Thư mất ngủ, Ngài Tứ Du cũng thường ôm cậu vào ngực. Hạ Tri Thư sợ lạnh, ban đêm nhiệt độ điều hòa có cao bao nhiêu, cậu cũng cảm thấy lạnh. Ngài Tứ Du thể nhiệt, dùng một tay là có thể ôm trọn lấy Hạ Tri Thư, còn vỗ vỗ mấy lần như dỗ trẻ con. Thời gian sau, Hạ Tri Thư ngủ ngon hơn một chút, nhưng Ngài Tứ Du lại ngủ càng ngày càng ít. Do đó đêm nay, Hạ Tri Thư vừa động một cái, Ngài Tứ Du đã tỉnh. Anh nghe thấy tiếng cậu nghẹn ngào nhỏ xíu của cậu, đang khóc lứt lở. Ngài Tứ Du bật đèn ngủ, Hạ Tri Thư vẫn chưa tỉnh, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, sợ trong người khó chịu, lên trong mơ cũng cảm thấy đau đớn. Ngài Tứ Du đi giặt khăn lần nữa lau mặt cho Hạ Tri Thư, nhìn nước mắt chăm suốt trên mặt cậu mà đau đớn đến run tay. Anh hôn mi mắt của Hạ Tri Thư, cầu khẩn cho cậu có thể được một đêm yên giấc. Hạ Tri Thư đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn về phía Ngài Tử Du, sau đó bừng tỉnh, mở miệng không đầu không cuối. Nhẫn của tôi đâu? Anh có thấy nhẫn của tôi không? Ngài Tử Du không hiểu, kết quả lại phát hiện ánh mắt Hạ Tri Thư mê màng, cậu đang bị bóng đè. Ngài Tư Du dỗ cậu nằm xuống ngủ, lắm tay Hạ Tri Thư nhìn một chút. Quả thật, ngón đeo nhẫn có vệt trắng do đeo nhẫn lâu ngày để lại. Quá coi trọng một người, lâu dần sẽ tạc một dấu trong lòng. Từ nay về sau, cho dù người ấy có còn trong lòng mình nữa không, thì dấu vết đó chắc chắn sẽ không phai. Ngài Tư Du rém chặt chanh cho Hạ Tri Thư, đột nhiên anh hơi khổ sở. Chỉ muốn đi nhìn những cây hoa kia, đó là hoa mà anh treo xuống vì cậu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã hơn nửa tháng. Chờ 2 tháng nữa là đến Tết. Lúc thân thể Hạ Tri Thư đã khá hơn một chút sẽ ra ngoài đi dạo, nhưng không đi quá xa. Còn lúc không khỏe thì cậu tròn một tấm thảm len Casomia ngồi trên ghế bành đọc sách. Hạ Tri Thư không thích xem phim vì sẽ dễ bị quáng mắt, sau đó đầu sẽ đau âm ỉ. Thật ra cậu đọc sách cũng không thoải mái, thường đọc một lửa là ngủ thiếp đi. Hiện giờ, điều Ngài Tứ Du sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ ngủ của Hạ Tri Thư. Mỗi lần anh bước tới, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh. Anh thật sự sợ có một ngày người lại sẽ cứ yên tĩnh ngủ, không chịu tỉnh lại nữa. Hạ Tri Thư phát hiện gần đây bác sĩ không hay lượn lờ trước mặt mình nữa. Người đàn ông kia thường vùi đầu viết viết vẽ vẽ ở nơi gần mình nhất, trắng vẽ vô cùng chăm chú. Hôm đó rốt cuộc Ngài Tứ Du cũng vẽ xong những nét cuối cùng, thoải mái ung dung duỗi eo trong nắng ấm lửa trưa. Sau đó không hề phô trương gọi Hạ Tri Thư. Sắp tới sinh nhật em rồi đúng không? Một lát sau Hạ Tri Thư mới phản ứng được có người đang nói chuyện với mình, hơi nghiêng người lại. Sao anh biết? Lần sinh nhật trước của Hạ Tri Thư là do Tưởng Văn Húc xử lý. Từ khi cậu rời nhà vào 15 trước, ngoài trừ Tưởng Văn Húc, có rất ít người, có thêm người để ý. Ngài Tứ Du cười cười. Trước đây khi em điền vào đơn, anh có nhìn thẻ căn cước của em. Hôm nay Hạ Tri Thư không khó chịu lắm, còn đồng ý nói chuyện phím với bác sĩ. Ừ, mấy hôm nay anh vẽ gì thế? Không nói cho em đâu. Lúc lại ngại Thư Du rất keo kiệt. Hà Tri Tư cũng không tò mò lắm. Vậy anh đưa nhị cậu đến chơi với tôi một chút. Cũng không gọi tên, trái lại có mấy phần làm lũng của trẻ con. Lòng Ngải Tứ Du bây giờ mềm hơn nước xuân Tây Hồ tháng tư, nhưng không dám đáp ứng. Cho em tốt hơn một chút đã, mỗi ngày nhị cậu đều chạy ra ngoài, trên người không sạch sẽ. Khả năng miễn dịch của Hà Tri Thư rất kém, nhị cậu thì vừa to vừa nhiệt tình, Ngải Tứ Du không yên lòng. Nhưng cậu là có mấy lần thân thể tốt nữa, Hà Tri Thư có chút thất vọng, nhưng cũng biết bác sĩ là muốn tốt cho mình. Ngải Tứ Du không lỡ nhìn Hà Tri Thư tủi thân, nghĩ một hồi lại gần cậu. Nếu không thì anh đưa mèo con cho em nhé. Vẻ mặt Hà Tri Thư có mấy phần cao hứng. Tôi muốn hát hồ tử, các con mèo chân đi với trắng ấy. Con béo nhất anh biết mà. Ngải Tứ Du cười hì hì, ghé sát vào Hà Tri Thư. Em hôn anh một cái, anh sẽ đi bế nó đến cho em. Hà Tri Thư lườm anh một cái. Anh đừng có trêu tôi. Cái nhìn ấy như móc câu, nhỏ câu lửa hồn Ngải Tứ Du đi mất. Không, anh không kìm được lửa, nhanh chóng lại gần, hôn má Hà Tri Thư. Cậu sợ đến mức đồng tử to ra một vòng. May mà Ngải Tứ Du chạy nhanh, nhét nhóc con lông xù xù đến đúng lúc. Nếu không Hà Tri Thư còn cho anh một cái tát. Sau đó quan hệ của hai người dường như có chút ám muội và thân mật hơn. Ngải Tứ Du mặc giày, ban đầu nhiều nhất anh chỉ ngồi cạnh Hà Tri Thư cùng đọc sách. Hiện giờ đang muốn chiếm một lửa tấm thảm của Hà Tri Thư ngồi cùng. Thỉnh thoảng còn muốn ôm eo hôn má. Ngải Tứ Du cũng sẽ tán tỉnh. Lúc Hà Tri Thư không muốn để ý đến anh thì không thèm đọc sách, nhắm mắt dưỡng thần. Ngài Tứ Du cầm một tập thơ là thơ tình nước ngoài. Vừa triền miên vừa lồng nhiệt, đọc một lần còn chưa đủ, dùng giọng anh tiêu chuẩn thâm tình lồng ấm, đọc một lần nữa. Thậm chí còn muốn dùng tiếng Pháp đọc lại. Gây hại, Hà Tri Thư không phải là người có tâm địa sắt đá. Huống chi, lúc cậu còn người kề bên nhất, nhiều lúc canh bẳng, không chống lại được thế tiến công ôn nhu của Ngải Tứ Du. Dùng thái độ lân lưu bảo bối thương tiếc Hà Tri Thư, ngoài trừ Tưởng Văn Húc, chỉ có Ngải Tứ Du. Nhưng hai người đàn ông này không giống nhau. Tưởng Văn Húc yêu thương bảo vệ cậu, thiếu niên 17 tuổi xinh đẹp như hoa, còn Ngải Tứ Du thương Hà Tri Thư, đang trật vật nhất, đã ở cùng người khác 15, tâm tư khó đoán, thân mắc bệnh nan y. Thời tiết Bắc Kinh không tốt, trời trong không gió, không tuyết rất ít, hay có sương mù, hít phải một hơi không khí đều cay họng. Đây nhất định là mùa đông lạnh nhất, đằng đắng nhất mà Tưởng Văn Húc trải qua. Vĩnh viễn để lại một vẻ bụi xám xịt tuyệt vọng trong ký ức. Lúc đêm khuya nằm trên giường, bên tai vắng lặng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình hắn. Chiếc giường lớn kia, dù Tưởng Văn Húc trằn trọc bao lâu, lúc lửa đêm tỉnh dậy, dưới tay sờ, lửa kia vẫn luôn lạnh lẽo. Không chạm đến ranh giới. Gần đây Tưởng Văn Húc nghiện thuốc lặng. Dù ở nhà hay trên công ty thì trong gạt tàn đều đầy áp tàn thuốc. Sau đó hắn còn uống rượu. Nếu có uống say thì mới qua được một đêm. Chỉ sợ lửa đêm tỉnh rượu, cô quạnh đột nhiên xuất hiện. Càng nhiều lúc ngủ không ngon, Tưởng Văn Húc mơ thấy ác mộng đứt quãng. Lúc tuyệt vọng nhất là giấc mộng của ngày hôm sau sẽ nối liền với hồi kết của cơn mơ ngày đầu tiên. Chân thực như lạc vào thế giới kỳ lạ, hắn thường mơ thấy Hà Tri Thư, mơ thấy cậu ở nhà một mình, mặc áo ngủ trắng để tóc mái, đi đi lại lại trong căn nhà to lớn. Cậu chưa bao giờ ngẩng đầu, bước rất chậm, liên tục hết mở lại đóng cửa từng căn phòng. Giấc mộng đêm đó của Tưởng Văn Húc thậm chí còn có âm thanh, nhìn thấy Hà Tri Thư đứng ở cửa chờ mong thứ gì đó. Rốt cuộc, sức cùng lực kiệt, ngồi bẹt xuống đất, nước mắt lách tách rơi từng vũng trên sàn. Âm thanh bi thương khiến lòng nát tan. Anh tưởng em không tìm anh được. Anh trở về đi. Tiếng khóc càng lớn càng nhẹ nhàng. Sau đó Tưởng Văn Húc mới nhận ra nước mắt trên sàn nhà đã biến thành máu. Trong mộng, rốt cuộc Hạ Tri Thư cũng ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt tiêu tụy, trong miệng đều là máu tươi. Tưởng Văn Húc tỉnh, không dám ngủ tiếp. Anh sai rồi. Tim Tưởng Văn Húc quặn thắt, đau đến mức hắn muốn cuộn mình lại thành một lắm nhỏ để bi thương không dễ dàng phát hiện. Tri Thư, anh biết sai rồi, anh sẽ không làm thế nữa. Anh sai rồi, anh sai rồi. Ban đầu Tưởng Văn Húc cho rằng mình đau lòng chỉ là tâm bệnh, là trước lưng tâm của mình. Sau đó hắn ngất xỉu trong công ty rồi được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Trái tim Tưởng Văn Húc thật sự xảy ra vấn đề. Đau đớn thật sự có thể đau thành bệnh. Môi Tưởng Văn Húc xanh tím, ánh mắt từ từ tối đi. Hắn nhớ Hà Tri Thư. Tưởng Văn Húc chỉ lánh lại ở bệnh viện một ngày. Hắn như một con rối được rách tới rách lui đi làm kiểm tra thân thể. Đầu óc luôn trong trạng thái trống rỗng. Bác sĩ bảo hắn cai thuốc lá, cai rượu. Tưởng Văn Húc lại biết những thứ này căn bản không có ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chỉ cai không được một người. Người hắn yêu nhất từ thời học sinh đã để ở trong tim là cậu trai cười rộ còn đẹp hơn hoa, bên má có lúm đồng tiền nhỏ. Sau đó ở cùng nhau, người kia cánh răng chịu cùng hắn những nỗi đau đắng cay mà người ngoài cả đời chịu không hết. Nhưng sau lại khi dễ chịu hơn thì tất cả lại thay đổi. Hạ Tri Thư không thích cười nữa, tính cách trở nên trầm mặc, bi thương trong mắt càng ngày càng dày. Hết thảy đều là lỗi sai của mình. Tưởng Văn Húc mím chặt môi, hít sâu mấy hơi, hiện giờ hắn không muốn khóc. Chuông di động vang lên rất lâu, Tưởng Văn Húc mới hoàn hồn. Hắn giơ tay ấn nút nghe. Tưởng tiên sinh, chúng tôi ở bên ban quản lý tài sản. Tưởng Văn Húc nhàn nhạt đáp lời. Có chuyện gì sao? Là như vậy, đầu tháng hình như ngài có chuyện muốn check camera của tháng trước, còn một đoạn ngắn chưa xem. Không biết ngài có muốn xem nữa không, nếu không sau này muốn tìm lại cũng không dễ. Tưởng Văn Húc vốn muốn nói quên đi, hắn đã không có thời gian làm những chuyện không còn gì để nghi ngờ lại nữa. Nhưng trong lòng vẫn có chút ý nghĩ mơ hồ, tha rằng biết một chuyện nhỏ còn hơn là có thể bỏ qua. Lên hắn không cần tờ kết quả, đã tự mình lái xe về. Tưởng tiên sinh, người quản lý camera hỏi thăm hắn một chút, tố chất nhân viên an ninh của tiểu khu xa hoa đúng là rất cao. Bởi vì khi chúng tôi xem lại thấy không được bình thường, nên mới gọi điện thoại để ngài trở lại xác nhận. Ngài tới nhìn một chút đi. Tim Tưởng Văn Húc đột nhiên run lên, ngón tay cũng run lẩy bẩy. Xuất phát từ việc bảo vệ tính riêng tư, ngoại trừ tiểu khu, trên tầng chỉ có thang máy và đường an toàn là có camera. Còn trong phạm vi cổng của cư dân thì không có. Nhưng dù thế, Tưởng Văn Húc cũng xác định mấy người xuất hiện trên xe và lên lầu có quan hệ với ngài Tử Du. Cái này có thể phóng to không? Tưởng Văn Húc cố gõ vào một người đàn ông mặc áo xám trên màn hình máy tính. Gương mặt người kia sau khi phóng to đem đến cho Tưởng Văn Húc một cảm giác như đã từng quen biết kỳ lạ. Đó là nhìn mặt thấy quen quen, nhưng không cách nào nhớ ra cũng không cách nào xác nhận. Trong đầu hắn chợt lóe lên, người đàn ông trong màn hình dáng vẻ rất anh tuấn, lúc mặt không hề cảm xúc và đường cong cằm rất giống ngải Tử Khiêm. Trong lòng hắn có một dây cung đang run rẩy, Tưởng Văn Húc không thể bình tĩnh. Video lại, tài lên phía trước đi, zoom vào biển số xe. Tưởng Văn Húc tự tay chép lại biển số xe, quay người ra ngoài liền gọi điện cho cục trưởng cục giao thông. Ngày đó, toàn bộ cục cảnh sát đều rất bận rộn, đều nghiên cứu video, nghe nói là một nhóm tội phạm trốn vào Lam. Tường Văn Húc cũng triệt để trở mặt với Ngài Tử Khiêm, đưa tấm ảnh chụp biển số xe của Ngài Tử Du lại đến trước mặt Ngài Tử Khiêm, cũng để lại cho người ta một câu: anh trợ tôi tìm được người. Mùa đông phía Lam, lúc có ánh mặt trời bên ngoài ấm áp hơn trong nhà, Hà Chi Thư hiếm thấy mà đi ra ngoài sưởi lắng. Ngài Tử Du đang sửa lại cành lá, tuy rằng trướng đã cao hơn nhiều, nhưng đến một cái lù cũng không có. Lúc nào tôi có thể thấy hoa đây? Hà Chi Thư chống cằm, ngồi trên băng ghế nhỏ, lời bướng nhìn bác sĩ. Cắt sạch lá cây rồi. Ngài Tử Du thả ống tay áo xuống, anh đi đến cuối người, dùng mu bàn tay sạch sẽ, chạm vào trán Hà Chi Thư. Nhận thấy nhiệt độ không quá cao mới thở vào nhẹ nhõm, trở tay xuống sờ sờ mặt cậu. Nhanh thôi, kết lụ cái là lỡ hoa được. Anh suy nghĩ một chút, cười nói: 4 tháng nữa, nhất định có thể lỡ hoa. Hà Chi Thư mệt mỏi nghiêng đầu đi. Cũng tốt hơn là muộn, không biết có thể nhìn thấy được không? Lụ cười của Ngài Tử Du tắt ngóm trong nháy mắt. Sau đó không trò lõi những câu như thế này nữa. Hà Chi Thư khẽ khẽ thở dài, sau đó mang theo trước động viên lấy lòng bác sĩ mà cười cười. Tôi chỉ thuận miệng lói mò thôi, ép nó cho tôi thể diện mà đỡ nhanh một chút. Trong lòng cậu hiểu rõ tâm ý Ngài Tử Du, nếu là thật sự thì khoảng thời gian này hắn trong lòng anh đã rất khổ sở. Sự mệt mỏi và nhọc lòng lúc chăm sóc bệnh nhân không cần phải nói nhiều, chỉ riêng việc nhìn người mình quan tâm càng ngày càng gầy gò, mất đi sức sống, loài dằn vặt kia mới thật sự là thống khổ. Ngài Tử Du lửa ngồi lửa quỷ trước mặt Hà Tri Thư, căn bản không dính chiêu lại. Anh nhìn vào mắt Hà Tri Thư, ánh mắt phức tạp, sau đó chậm rãi đến gần, ấn một nụ hôn nhẹ như gió thoảng trên đôi môi Hà Tri Thư. Hà Chi Thư không trốn, nước mắt Ngài Tử Du lập tức rơi xuống, không có nghe cơ hội che giấu. Anh hơi chật vật nghiêng đầu, âm thanh rất thấp. Em có muốn nghe anh hát không? Hà Chi Thư rũ mắt, cậu nhìn ánh mắt dịu dàng khiến người ta tan lát khói lòng của bác sĩ. Sau này đừng thế nữa, tôi sẽ rất áy náy. Áy náy vì mình trong lòng mình, vì... Ai lấy vì trong lòng mình có người khó thể quên. Ai lấy vì đến làm bạn với anh cũng khó lâu dài. Gần đây Hà Tri Thư rất hay làm mơ, có lúc chưa hoàn toàn ngủ say đã rơi vào giấc mộng hỗn loạn. Cảnh trong mơ chỉ có một, tất cả đều là một cậu trai đẹp mã, không chịu mặc đồng phục, biếng nhác cười cười, giơ tay về phía mình. Tan học, cùng về nhà nhé. Mỗi lần tỉnh mộng, gương mặt Hà Tri Thư đều ướt nhẹp. Cậu lờ mờ cảm thấy đây là loại triệu hoán không bình thường. Như thanh xuân mất đi, tình yêu tan biến, lại như sinh mệnh sắp ngã xuống. Gần đây, Hà Tri Thư đã chọn quà tặng cho tuổi 31 của mình. Một mảnh đất nghĩa địa. Lúc Ngài Tử Du biết chuyện này cũng đã qua mấy ngày. Gần đây nhĩ lực của Hà Tri Thư không được tốt, khi mê mẩn đọc giấy quảng cáo, có người đi đến cũng không phát hiện. Ngài Tử Du ôm Hà Tri Thư vào lòng từ phía sau, cầm đặt nhẹ trên bả vai cậu. Em đang xem cái gì thế? Động tác trốn tránh theo bản năng của Hà Tri Thư khiến Ngài Tử Du phát giác không đúng. Lúc đoạt tờ giấy trong tay cậu kia, lỏ đã nhanh nhúm hết cả. Sắc mặt Ngài Tử Du từ bình thường xoạc một cái trở lên trắng bạch, sau đó là vô cùng phẫn nộ. Anh lắm cầm Hà Tri Thư, ép cậu phải đối mặt với mình. Em xem thứ này làm cái gì? Hà Tri Thư bị lắm hơi đau, khẽ giấy giụa. Không phải anh là bác sĩ sao? Câu trả lời này của cậu có vẻ không liên quan, nhưng hai người đều hiểu rõ trong lòng người kia đang nói gì. Ngài Tử Du mất hứng thả tay. Em đừng nghĩ những chuyện này được không? Lần này, Hạ Tri Thư lại không nhượng bộ, cậu chậm rãi vuốt phẳng tờ giấy kia. Lời ở lâu dài sao lại còn không để tôi tự lựa chọn một chỗ ư? Hạ Tri Thư chớp chớp mắt, cười cười như trẻ con. Trong thẻ của tôi còn chừng 15 vạn, nếu thật sự không đủ thì anh giúp tôi thêm một chút nhé. Nụ cười của Hạ Tri Thư cứng lại, ưu tư dâng đầy trong mắt, tựa như đang đưa ra một quyết định không chắc chắn. Tôi chắc rồi, anh hãy hỏa táng đi. Lúc trước anh trai anh đến, tôi cũng đại khái biết tại sao. Nếu như tên khốn kiếp tưởng Văn Húc kia vẫn còn muốn tìm tôi, anh hãy đưa cho cốt cho hắn. Tất nhiên không thể cho không, phí tổn thất tinh thần, phí thuốc thang đều phải tính hết. Nếu hắn không chịu trả tiền thì anh đừng đưa tôi cho hắn, lém đi hay chôn tụi anh. Toàn thân Ngài Tư Du lạnh lẽo, rõ ràng là anh đã nhịn sinh tử quen rồi, nhưng hóa ra mình vẫn không hờ hững được như tưởng tượng. Hắn có đưa bao nhiêu tiền anh cũng sẽ không trả lại. Ngài Tư Du đồng ý. Hạ Chi Tư hơi mệt, nghiêng người cuộn tròn trên đùi Ngài Tư Du. Không chừng người ta cũng không muốn đâu, sợ suối quẩy. Như anh là người ngốc lắm tiền nhỉ. Ngài Tư Du vuốt ve tóc cậu, nhẹ giọng nói. Không phải ngốc đâu, chỉ là vì yêu sâu đậm mà thôi. Cục cảnh sát giao thông mất 48 giờ mới xác định ra một con đường. Trong thời gian này, Tưởng Văn Húc không hề chợp mắt. Tốc độ suy yếu của thân thể hắn có thể nhìn rõ. Thậm chí trong túi áo hắn còn chuẩn bị thuốc có hiệu quả nhanh. Mỗi một khắc, Tưởng Văn Húc đều không rảnh rỗi. Hắn bỏ số tiền lớn ra mời chuyên gia giỏi nhất của nước Mỹ, thậm chí còn tài trợ cho bệnh viện đổi thiết bị trị liệu tiên tiến nhất. Hắn nghĩ, cho lúc Hạ Tri Thư trở về, không được chậm trễ chữa bệnh một phút nào. Do khắc nào, hắn cũng đang nghĩ, liệu Hạ Tri Thư còn thiếu cái gì nữa không? Sau khi Hạ Tri Thư đi rồi, Tưởng Văn Húc mới nhận ra cái gì chỉ để vui đùa phút chốc, cái gì mới thật sự là lẽ sống còn. Nếu như Hạ Tri Thư có thể khỏe mạnh, có thể tiếp tục ở bên cạnh mình, cho dù trải qua cuộc sống cực khổ 10 năm trước cũng có ý nghĩa. Giờ Tưởng Văn Húc đã gặp báo ứng, đến nhung nhớ hắn cũng không dám làm quá sức lực. Vì tim sẽ đau, là cơn đau có thể khiến hắn nghẹt thở hoặc bị sốc. Sau khi tra được phương hướng đại khái, Tưởng Văn Húc liền đặt trước một chuyến bay sớm nhất vào xế chiều hôm đó. Chỉ là khoang phổ thông không dúi được chân, Tưởng Văn Húc sợ mình sẽ không chịu đựng được nên cố gắng ngủ một giấc. Lúc đến sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu đã hơn 7 giờ tối, trời đang mưa, mặt đất ướt sũng. Giám đốc chi nhánh tự mình đến sân bay đón người. Tưởng Văn Húc cũng có ý nghĩ không cậy mạnh để tiết kiệm chút thời gian. Nếu như ở mấy năm trước, Tưởng Văn Húc có năng lực vì một hợp đồng mà 3 ngày 2 đêm không hề chợp mắt. Đã nhiều năm rồi, Tưởng Văn Húc không trở lại trốn lại. Dù có hội nghị giao lưu quan trọng, hắn cũng chỉ phải trợ lý tin cậy đến. Từ trước đến nay, Tưởng Văn Húc cố sức không nghĩ đến tại sao mình lại làm vậy. Giờ đột nhiên hiểu rõ, xưa lại hắn đều hổ thẹn với Hạ Tri Thư. Hắn với Hạ Tri Thư ngay từ ban đầu đã lạ mắt lạ. Đối xử tốt với cậu, ra mặt vì cậu, đúng là vì yêu thích. Tuy nhiên vẫn có chút ích kỷ, muốn thỏa mãn hư vinh bản thân của một đứa con trai thời dậy thì không biết thu liếm. Thấy Hạ Tri Thư đổ mặt lẽ tránh sẽ đắc ý, tỏ tình rồi được chấp nhận cũng cảm thấy mình thật ghê gớm. Ngốc nhất chính là Hạ Tri Thư. Người ta tùy tâm sở dục, làm ra mấy chuyện tốt nhỏ nhặt đều ghi nhớ vào lòng, lại thành kính đến mức mang ơn trao dâng toàn bộ yêu thương. Lần đầu tiên của Hạ Tri Thư là vào sinh nhật năm 18 tuổi, ở một nhà nghỉ tôi tặng mấy chục đồng. không biết đã có bao đôi giá uyên ương làm trên chiếc giận gỗ của Ký kia. Hai người đều không có kinh nghiệm. Tưởng Văn Húc thì kích động và hiếu kỳ hơn nhiều, còn Hạ Tri Thư thì nhanh nhượng là chính. Đánh đó thật sự rất đau, đau đến mức Hạ Tri Thư không thốt được tiếng nào. Cậu cũng không dám lên tiếng vì gian phòng cách âm rất kém. Từ đó trở đi, Hạ Tri Thư luôn luôn ẩn nhẫn, không thể nào an dạ, quen với việc để bản thân mình chịu uất ức. Khi đó, tình yêu dành cho Hạ Tri Thư không giả, mãi đến hơn 10 năm sau cũng không hề giả. Nhưng hình như Tưởng Văn Húc vẫn yêu bản thân mình hơn. Do đó, hắn không để ý đến con đường gập ghềnh phía trước mà tùy tiện trêu chọc giữ lấy Hạ Tri Thư bên mình. Khi Hạ Tri Thư không thỏa mãn được mình thì hắn đi tìm tình nhân để tiết dục, cho nên mới có ham muốn độc chiếm mạnh như vậy. Giữ rịt Hạ Tri Thư ở nhà, không muốn cho cậu đi bất cứ nơi đâu. Nhưng cho tới bây giờ, đến mức độ thật sự sống còn, đến lúc lên liếm trái đắng, Tưởng Văn Húc mới phát hiện rằng mình yêu Hạ Tri Thư còn nhiều hơn những gì mình nghĩ. Nhiều hơn cả mức độ hắn yêu bản thân mình. Hiện giờ, nếu có người nói với hắn rằng hắn có thể dùng tiền đồ, sự nghiệp, thậm chí cả sinh mệnh để đổi lấy sự bình yên an khang của Hạ Tri Thư, nhất định Tưởng Văn Húc sẽ đáp ứng không hề do dự. Tình yêu của Tưởng Văn Húc với Hạ Tri Thư chưa từng giảm đi, ngược lại còn tăng thêm từng chút. Ban đầu là tình cảm mãnh liệt của thiếu niên, bất chấp hậu quả ra sao, sau đó tình cảm mãnh liệt ấy dần dần nhường chỗ cho sự hoang mang trước nhiều cơn mê hoặc. Hiện tại mới thật sự là thể hồ quán đỉnh. Sự mềm mại ôn nhu của Hạ Tri Thư đã bao bọc Tưởng Văn Húc suốt hơn 15. Tâm địa sắt đá cũng có thể tan thành một bãi xuân thủy. Môi Tưởng Văn Húc chuyển sang màu xanh tím, hắn lặng lẽ ấn ngực hai lần, lấy thuốc trong túi ra. Giám đốc ngồi ở ghế phụ, lén lén liếc Tưởng Văn Húc qua gương chiếu hậu. Lần trước ông đi đến tổng công ty ở Bắc Kinh dự hội nghị là sau quốc khánh. Khi đó ông chủ mình vẫn thần thái sáng láng, giơ tay nhấc chân đều là bá khí và tự tin nói một không hai. Bây giờ chưa được lửa lăm, người đàn ông này lại lụng bại như một vị thần ngã từ trên đài cao xuống. Ông thức thời không mở miệng, để tài xế trực tiếp lái tới khách sạn đã đặt trước. Cả ngày hôm nay trời âm u, buổi chiều còn đổ mưa. Trong phòng lạnh lẽo ẩm ướt khiến người ta thở không nổi. Phản ứng của thân thể Hạ Tri Thư còn mẫn cảm hơn cả dự báo thời tiết. Cậu yếu xìu cả ngày, không ăn được cái gì. Ngài Tử Du đau lòng vì cậu ăn cái gì lông cái đó. Đút cho cậu một chút nước mật ong, nhưng cuối cùng Hạ Tri Tư cũng lôn sạch hết. Thậm chí bên trong còn có ít máu. Ngài Tử Du sợ đến trắng bệch mặt mũi, lái xe đưa Hạ Tri Tư đến bệnh viện chuyển Sitarabin. Hạ Tri Thư ở bệnh viện vẫn nghiêm túc thiếp ngủ. Tranh trên giường rất mỏng, Ngài Tứ Du sợ cậu bị lạnh, bèn ôm chặt cậu vào lòng. Ngài Tứ Du thật sự sợ hãi, cảm giác hoảng loạn đến mức cầm vô lăng cũng không yên ổn. Anh không muốn trải qua lần nữa, vì làm bác sĩ đã lâu, trước đây anh ghét nhất là việc người nhà bệnh nhân đến bệnh viện cuồng loạn khóc lóc cầu xin. Sống chết có số, ngoài việc làm hết mình thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhưng bây giờ, Ngài Tứ Du mới hiểu được. Lúc người nhà, lúc người mà anh vô cùng quan tâm, mặt trắng bạch yếu ớt làm trong ngực mình. Loại tuyệt vọng như trời sập kia khiến người ta làm chuyện gì cũng không kỳ quái. Nếu như hôm nay, Ngài Tứ Du không sợ đến mức thất hồn lạc phách, có lẽ anh sẽ không có mặt mũi cầu xin những đồng nghiệp của mình, cầu xin cơ hội sống cho một người. Khi tỉnh lại, sắc mặt Hạ Tri Thư đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn trắng bệch. Ngài Tứ Du vẫn duy trì tư thế ôm cậu vào ngực, đang thất thần không biết nghĩ cái gì. Anh đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Chi Thư thấp giọng hỏi. Ánh mắt Ngài Tứ Du từ từ tập trung, nhìn cậu cười cười. Đang cân nhắc đại sự. Hạ Chi Thư cũng không hỏi nhiều, khẽ véo vào eo Ngài Tứ Du. Tôi vừa mơ thấy anh. Thật hả? Ừ. Mơ thấy gì? Anh đứng ở phía xa, phía sau một đám hoa lớn. Vậy, vậy anh đây thành người bán hoa rồi sao? Đúng, là anh đang bán hoa, nếu không tại sao tôi đưa cho anh một cành, anh không thèm để ý đến tôi. Ngài Tứ Du đột nhiên dùng lực ôm chặt Hạ Chi Thư. Em muốn cái gì, anh cũng cho em hết. Hạ Chi Thư bất đắc dĩ cười đẩy anh. Đã nói là mơ, ngài đây cũng đừng tin thật chứ. Nhưng mà hiện giờ đúng là tôi đang có một việc muốn cầu xin anh. Chúng ta về nhà được không? Mùi bệnh viện khó ngửi quá. Ngài Tứ Du cười khổ, trầm mặc một lúc lâu mới đáp. Nếu bây giờ anh quỳ gối cầu xin em điều trị, em có đáp ứng không? Anh vừa nói tôi muốn cái gì cũng được, đã mắc cái, đã dùng thể diện của mình ép tôi nhẹ dạ ư. Hạ Chi Thư chăm chú nhìn vào mắt Ngài Tử Du, cười thở dài. Thật là, anh nói xem mình đang mưu đồ gì vậy? Ngài Tử Du không nói lời nào, vẻ mặt của anh rất bi thương đến mức Hạ Chi Thư không nhẫn tâm gì nữa. Hạ Chi Thư mím mím môi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe môi Ngài Tử Du. Kết sau của tôi đều là người của anh rồi, anh không thể giả vờ hài lòng một chút sao? Ngài Tứ Du đau lòng không thể, nhưng e rằng anh nên hài lòng đi thôi. Người chịu khổ cả đời, không còn đường lui nữa mới có thể gửi gắm hy vọng vào kiếp sau hư ảo. Kiếp này, kiếp sau, hứa hẹn. Lời hứa là thế đó, tin hay không là tùy bạn. Dù sao, kết quả cũng đã vậy rồi. Tội gì nhất định phải so đo với bản thân mình như vậy. Lúc về đã muộn, nhưng đoạn kiều trên Tây Hồ vẫn rộn ràng náo nhiệt. Hạ Chi Tư hơi xuất thần nhìn ra cửa sổ. Ngài Tứ Du lên đi chậm hơn một chút. Chờ em khá hơn chút, anh sẽ đưa em đi ngắm cảnh đêm Tây Hồ. Hạ Chi Thư thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Không cần, lúc còn đi học, buổi tối không ít lần chạy ra ngoài, đã chán rồi. Ngài Tứ Du không biết lên nói gì, tất nhiên anh phát hiện lối tuyệt vọng của Hạ Chi Thư còn nhiều thống khổ và bi thương hơn so với mình. Cổ Ngài Tứ Du nghẹn nghẹn, ánh mắt được đèn đường hết thắp sáng lại tắt, cuối cùng bên trong chỉ còn mạch nước ngầm cuồn cuộn chảy. Chưa đến lửa tháng nữa là sinh nhật em, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi. Trải qua sinh nhật là đến Tết, qua hết năm vườn hoa nhài hẳn đã lỡ rồi. Mấy tháng nữa là lúc cá chép trong hồ linh ẩn đẹp nhất. Có người nói ước nguyện chuyện gì cũng rất linh nghiệm. Câu chữ của anh có mấy phần lộn xộn, không dễ bị phát hiện. Nhưng hình như trong đầu vừa nghĩ đến đã nói ngay, lại như rất sợ có cái gì đó không kịp. Hạ Chi Tư không nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Ngài Tứ Du, sắc mặt vẫn trắng, nhưng dường như tinh thần đã tỉnh táo. Trong nét mặt cậu mang theo vài phần cực ý cười, ánh mắt lấp lánh dường như vẫn đơn tuổi thiếu liền. Ngoài anh ra thì đúng là không còn ai, nhưng đừng đưa quà đến ép khẩu vị của người khác nhé. Hạ Chi Tư kéo áo Ngài Tứ Du. Cái gì vậy? Ngài Tứ Du lắc lắc đầu. Đừng dây dưa với anh, nhất định không nói cho em sớm biết đâu. Anh hơi dừng lại một chút. Nếu không thì hôn một cái. Hạ Chi Thư quay đầu hừ mũi một tiếng, thái độ vừa cứng rắn vừa mềm mại, yếu thế làm lũng, khiến người ta thích vô cùng. Ngài Tứ Du ló lụ cười. Được lắm, không mắc cầu, lần này có hôn nữa cũng không nói cho em biết đâu. Hạ Tri Thư không thèm nói chuyện với Ngài Thư Du nữa. Hôm nay cậu bị dày vò cả ngày. Hạ Đường Huyết chóng mặt, lúc cơn mệt mỏi ập tới, cậu không còn chút sức để mở miệng nói. Ngài Tử Du cởi áo khoác đắp cho Hạ Tri Thư. Đi gấp lên quên cầm thảm điều hòa cho em. Em dùng tạm vậy, tốt nhất là đừng ngủ, nếu không thì càng mệt hơn, còn dễ bị lạnh nữa. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, lúc Ngài Tử Du bắt đầu lo lắng lại dông dài như một bà già. Hạ Tri Thư có nghe thấy nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, hơn nữa khuôn mặt vùi vào chiếc áo rộng ngủ thiếp đi. Ngài Tử Du từ từ hạ ghế thấp xuống, giảm tốc độ lái xe về nhà. Nếu như sớm gặp gỡ thì tốt quá, sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương người ấy. Lôi một chú chó lớn, đêm đông hai người chạy bộ bên Tây Hồ cùng run lẩy bẩy, không cần nghĩ về kiếp sau. Ngài Tử Du rất ít khi căm ghét một ai đó bởi vì thật sự rất mất công. Nhưng anh vô cùng hận Tưởng Văn Húc, bạc tình bạc nghĩa lại ích kỷ. Vì để trèo lên cao mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cuối cùng trong tay hắn có nhiều thứ, nhưng sao có thể sánh được với việc bầu bạn bên cạnh người yêu chứ? Sự ấm ức của ngày đông Phương Lam là khó chịu nhất. Có mặc nhiều quần áo hơn nữa cũng không ngăn nổi cái rét buốt trôi vào trong xương cốt. Lúc Hạ Tri Thư bước xuống xe thì rung mình một cái. Ngài Tử Du chạm vào tay cậu, đầu ngón tay lạnh buốt. Vào nhà anh sẽ mở máy hút ẩm, lại lấy túi trơm ấm tay cho em. Động tác của Ngài Tử Du vô cùng tự nhiên, nắm lấy tay phải Hạ Tri Thư nhét vào trong túi áo của mình. Hạ Tri Thư tựa vào người Ngài Tử Du, giọng hơi khàn. Mấy hôm nay lại hạ nhiệt độ đúng không? Lại mơ màng trên xe thấy phát thanh viên nói mấy hôm tới sẽ có mưa nhỏ tiếp. Ngài Tử Du dùng tay kia rút chìa khóa mở cửa, ngữ khí ôn hòa. Mùa đông lơi lạy vẫn thế là do em sợ lạnh đấy. Hạ Tri Thư mím môi không nói gì, đổi giày xong vào phòng ngủ bật đèn. Ngài Tử Du ở bên ngoài bận rộn một hồi, lúc trở lại phòng ngủ, Hạ Tri Thư đã tắm xong, trên người mặc một chiếc áo tắm nhung san hô lỏng lẻo, ôm gối nhẹ nhàng ngáp một cái. Sao trưa ngủ sớm một chút, hôm nay em chịu dày vò nhiều rồi. Ngài Tử Du nghiêng người, dùng mu bàn tay chạm vào trán Hạ Tri Thư, nhiệt độ vẫn bình thường. Cả ngày không ăn gì, em muốn ăn trước gì không? Hạ Tri Thư lắc đầu một cái. Không cần. Ngài Tử Du ngồi ở mép giường, anh vuốt ve bàn tay sau khi được trường ấm của Hạ Tri Thư, lòng bàn tay ấm áp khô ráo. Không muốn ăn là vì khó chịu ở đâu, dạ dày không thoải mái sao? Bàn tay ấm áp của anh đặt lên bụng Hạ Tri Thư, thành thạo xoa xoa. Hạ Tri Thư thư thái hơn nhiều, nhưng vẫn gắng gượng không ngủ, hình như trong lòng cậu còn đang muốn làm gì đó. Làm sao vậy? Ngài Tử Du nhìn ra được có gì đó không đúng, trong lòng lo lắng thêm. Không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết. Hạ Tri Thư rũ mắt, khe khẽ ruồng, ánh mắt lại có mấy phần lẽ tránh. Anh không ngủ sớm một chút à? Ngài Tử Du cảm thấy không đúng, nhưng không lỡ hỏi nguyên nhân, liền đưa tay tắt đèn bàn rồi nghiêng người nằm cạnh Hạ Tri Thư. Em ngủ đi, anh nằm với em. Bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở thông theo quy luật. Hai người hoàn toàn không buồn ngủ, cũng không có đề tài có thể mở miệng. Ngài Tử Du không ôm Hạ Tri Thư, lấy ở bên ngoài anh lấu đường phèn sơn trà cho Hạ Tri Thư, sợ lửa đêm rời giường buông tay kinh động đến người trong lòng ngực. Anh quay lưng về phía Hạ Tri Thư, việc chung giường chung gối mấy hôm trước còn rất bình thường, hôm nay đột nhiên này có chút căng thẳng mất tự nhiên hiếm thấy. Ban đầu, Ngài Tử Du cho rằng không khí ái muội ngột ngạt là ảo giác của mình, hoặc là mình nhịn lâu rồi. Mãi đến khi sau lưng có người ôm lấy, dây cung trong đầu anh như bị đứt đoạn. Với bản năng của một người đàn ông, dù thần kinh thô bao nhiêu cũng có thể nhận biết cái gì là tiếp xúc đơn thuần, cái gì là tràn ngập lời mời gọi đầy ám chỉ. Uống hộ, ngài Thứ Du vốn rất mẫn cảm. Vòng ôm của Hạ Tri Thư rất nhẹ, dường như có hơi xoắn xuýt, lại kèm theo mấy phần cẩn thận khiến người đau lòng. Cậu vốn không phải là một người phóng túng, cũng may là đang trong bóng tối, bằng không dũng khí giơ tay ra e rằng cũng không có. Ngài Tứ Dư cũng không phải là người phóng túng, mấy năm trước chơi bời ở bên ngoài, thủ đoạn quyến rũ mời gọi gì cũng đã thấy qua, nhưng hiện giờ lại cứng đờ, phản ứng thì chậm chạp. Không phải anh chưa từng chờ mong, càng không phải chưa từng ảo tưởng qua, nhưng làm sao có thể cam lòng. Tay vẫn lạnh sao? Ngài Tứ Du nắm chặt bàn tay của Hạ Tri Thư đang để bên eo mình. Vậy để anh u ấm cho em. Hạ Tri Thư đột nhiên rút tay về, âm thanh chìm trong bóng tối có mấy phần lạnh lẽo. Anh không muốn. Ngài Tứ Du ngẩn người. Không ai giơ tay bật sáng đèn. Hạ Tri Thư ngồi dậy, ôm đầu gối tựa vào đầu giường. Không phải anh nói yêu tôi ư? Trong nháy mắt, Ngài Tứ Du cảm thấy mình bị sỉ nhục. Lên. Trong cái khác thì tôi không có gì hết, không tranh thủ thời gian thì đến người anh cũng không thấy được đâu. Hạ Tri Thư nói xong từ cuối cùng, âm thanh đã run run như đang lén tiếng khóc. Anh nói xem, anh muốn gì? Ngài Tứ Du không nói lỗi một câu, tâm tình của anh đang ở ranh giới mất khống chế. Sợ nói một câu sẽ triệt để không kiềm nén được. Cái lạnh ngấm vào sâu tận xương tủy, anh bị người ấy tàn nhẫn làm tổn thương. Hiện giờ đúng là tôi rất khó coi, nhưng dù sao cũng tốt hơn những ngày sau này. Âm thanh của Hạ Tri Thư hình như bình thường hơn chút, bình tĩnh đến mức hơi tàn nhẫn. Anh biết đấy, đến cuối cùng tôi cũng không muốn mắc lừa anh quá nhiều. Ngài Tứ Du kiềm nén đến run ngón tay, vì thiếu dưỡng khí mà cả người choáng váng. Nhưng anh vẫn miễn cưỡng đứng lên, phủ thêm một lớp tranh cho Hạ Tri Thư, ngữ khí ôn hòa. Đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên em cứ ngủ đi, anh phải ra ngoài xem lồi lẩu thế nào rồi. Giây phút Ngài Tứ Du đóng kín cửa lại, đột ngột bạo phát. Anh đập phá toàn bộ phòng khách, dù biết một cánh cửa phòng không có tác dụng cách âm quá lớn. Hạ Tri Thư nghiêng đầu chăm chú nhìn về trăng sáng xuyên qua rèm cửa sổ. Cậu lại vô lòng một người rồi. Dù là vô tâm, dù vì muốn người kia bớt chút đau lòng lúc ly biệt sinh tử, phẫn nộ và oán hận dù sao cũng tốt hơn là tình cảm sâu đậm. Với người hay với mình cũng vậy. Hạ Tri Thư chưa bao giờ muốn phụ lòng người. Người nhà, bố mẹ, bạn bè, người yêu. Nhưng đến cuối cùng, người duy nhất cậu không phụ lòng là người đàn ông đã làm thương tổn mình nhiều nhất. Đời này của cậu duy nhất chưa từng phụ lòng chính là Tưởng Văn Húc. Cậu cũng chưa từng hổ thẹn với lương tâm. Hạ Tri Thư trắng đêm không ngủ, chỉ ngơ ngác ngắm sắc trời dần dần sáng lên qua tấm rèm cửa sổ. Chính cậu cũng cảm thấy mình không phải là người tốt lành gì. Không có chỗ nào đáng để người ta yêu thích. Bộ dáng khó coi, tính cách thì không dễ mến, đến thân thể cũng không khỏe. Nhưng lại cứ chiếm chỗ của người ta để yên trả yên lòng, hại người vô cùng. Nhưng quả thật, cậu không có cách nào đáp lại Ngài Tứ Du bởi vì không lỡ. Cậu hy vọng mình có thể bỏ đi. Như vậy thì với Ngài Tứ Du, anh chỉ không có được một người đàn ông mà mình đã dành nhiều thời gian để theo đuổi. Thời gian sẽ chữa lành tất cả các vết thương, sau đó anh có thể kết hôn, sinh con, trở về con đường đúng đắn. Chứ không phải mất đi một người yêu khắc tốt ghi tâm, lỡ đời sau đều phải chịu tổn thương. Nếu như Ngài Tứ Du chạm vào cậu, cũng coi như đã được bồi thường, chấm dứt một món nợ tình Nếu anh không trầm, Hạ Tri Thư có thể sống bao lâu thì sẽ nhớ ngài cứ dù bấy lâu. Lúc Hạ Tri Thư ra khỏi phòng ngủ vẫn đang sớm, còn chưa đến 6 giờ. Trại Phương Lam cũng vừa hưởng sáng. Phòng khách đã được thu dọn rất sạch sẽ, không hề lưu lại một chút dấu vết ngài Tư Du mất khống chế đêm qua. Nhưng vẫn ít đi mấy cái lọ hoa và một bộ trà cụ tinh xảo thời Tống trên bàn. Trên cây trà vẫn có một bát sứ trắng đựng lứt đường phèn sơn trà đỏ hồng được để ngay ngắn. Ngài Tư Du đang ngồi trên sofa xem di động, thấy Hạ Tri Thư đi ra, bèn để điện thoại xuống. Dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa? Ngữ khí ôn hòa như bình thường, giống như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Hạ Tri Thư liếc mắt là thấy được vẻ mắt thâm đen và tư máu trong con người của anh. Xin lỗi. Ngài Tư Du lỡ lụ cười, thở dài đầy cưng chịu. Đồ ngốc này. Anh giang tay với Hạ Tri Thư cười cười. Sao anh có thể giận em được chứ? Cả đêm anh không ngủ rồi. Hạ Tri Thư không mày, nhưng vẫn đi đến mặc cho anh ôm. Ngủ ngay đây, cùng nhau nhé. Âm cuối hơi đè xuống, vừa rõ ràng, vừa ái muội. Hạ Tri Thư biết anh đang trêu mình, nghĩ một lúc mới phát hiện ra tối qua mình lớn mặt, quấn mắt đến mức cả cổ lẫn tai đều đỏ bừng. Ngài Tứ Du xoa xoa đầu cậu. Đi ăn sơn trà đi, hôm qua em chẳng ăn cái gì cả. Lúc Ngài Tứ Du học y chỉ nhớ bản nhân có thể ăn gì, không nên ăn gì, hiện giờ lại lưu lạc đến lông lối, làm bà đầu bếp già cho người ta. Hạ Tri Thư liền đi ăn mấy thìa, cũng uống thêm mấy ngụm canh sơn trà. Ngài Tứ Du thấy đêm qua Hạ Tri Thư không nghỉ ngơi tốt, anh hiểu rõ tính của Hạ Tri Thư, luôn không muốn phụ lòng người, sau khi anh tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Ngài Tứ Du suy nghĩ một chút liền cảm thấy hôm qua có thể là mình thẹn quá hóa giận, bởi vì có vài suy nghĩ căn bản anh cũng đã từng nghĩ qua. Anh không hề trách Hạ Tri Thư. Tưởng Văn Khúc tự lái xe đi Long Tĩnh đường, đêm qua đã có người gửi đến điện thoại của hắn địa chỉ chính xác của trà viên nhà ngải Tử Khiêm. Hắn vốn định đi suốt đêm đến đó, nhưng lại trần trừ. Sợ mình mấy ngày nay không cạo râu, lôi thôi khiến người ghét bỏ. Cũng sợ lửa đêm làm Hạ Tri Thư hoảng sợ. Đã rất lâu rồi, Tưởng Văn Húc không có cái tâm tình, vừa do dự không quyết đoán, vừa khẩn trương lại. Tối hôm qua, hắn tự mình lái xe mấy vòng quanh Tây Hồ, cũng không dám xuống xe đi bộ. Nhưng cho dù không tự cảm nhận, trong đầu hắn vẫn rõ ràng từng hình ảnh. Cái ghế tựa dài dưới lâm gốc liễu phía bắc mà Hạ Tri Thư thường ngồi nhất. Chính mình đạp xe chở Hạ Tri Thư đi vòng quanh hồ, vẽ tranh cho cậu, thả diều cho cậu, dẫn cậu bơi đến giữa hồ, rồi dọa nếu không hôn mình thì phải tự bơi về. Tưởng Văn Húc dùng sức bóp sống mũi, hắn tự nói với mình, không thể rời nước mắt. Sau này, hắn còn có cơ hội lần nữa đưa Hạ Tri Thư đi làm mới hết thảy ký ức từng có. Từ khách sạn Tây Hồ đến Long Tĩnh đường đầy lửa tiếng. Tưởng Văn Húc không rõ khu vực trà viên bên kia phân chia ra sao. Tìm được đến địa chỉ chính xác phải tốn hơn 40 phút. Trà viên của ngài Tứ Khiêm rộng mười mấy mẫu. Phong cảnh rất tốt, bên trong còn có một cái hồ nhỏ. Trong trà viên có một căn biệt thự kiểu Tây ba tầng. Ở mảnh đất trống, trước lầu có một hàng rào trắng bao quanh một vườn cây lon hoa nhài. Tưởng Văn Húc xuống xe, vòng qua hàng rào sắt của trà viên tiến vào trong. Một con chó lông vàng đang chơi đuổi bắt ở bên hồ với mấy con vật nhỏ khác. Gần đây mắt Tưởng Văn Húc hay bị hoa, hắn điện thần lửa vút mới nhìn ra đang chơi với con chó kia là mấy con mèo nhỏ. Mấy con mèo nhỏ của Hạ Tri Thư. Hắn bước qua cánh cửa gỗ nhỏ đi vào, mím chặt môi gõ cửa. động tác cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Ngài Tử Du mới đưa Hạ Tri Thư lên phòng ngủ, ngủ thêm một lát rồi đóng cửa lại xuống lầu. Lúc bước xuống cầu thang thì nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Tuy rằng tiết tấu không nhanh quá, nhưng tiếng cốc cốc cốc chưa hề ngừng, khiến người nghe tâm hoảng ý loạn. Anh mở cửa trống trộm ra một khe nhỏ, đập vào mắt là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng vẻ rất ưa nhìn, mắt phượng mũi cao, môi mỏng, nhưng mà màu môi có chút xanh tím bất thường, e là có bệnh tim. Anh tìm ai? Ngài Tư Du hỏi. Trải qua nhiều năm thương chiến, Tưởng Văn Húc đã sớm luyện được bản lĩnh gặp người là không quên. Đã nhận ra người đàn ông trước mắt chính là người trong camera kia. Thái dương hắn gặn gân xanh. Mở cửa ra. Ngài Tứ Du càng không thể mở. Một mình hắn ta từ thì không đáng sợ, nhưng trong nhà còn có Hạ Tri Thư. Anh là ai? Anh lại đặt câu hỏi. Tưởng Văn Húc cười lạnh, đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào cửa, ngữ khí lại bình tĩnh lịch sự. Tôi họ Tưởng, Tưởng Văn Húc. Ngài Tư Du sửng sốt hồi lâu, chính anh nghĩ rằng rất lâu. Nhưng trên thực tế, anh chưa cho Tưởng Văn Húc gõ cửa lần thứ hai, động tác của Ngài Tư Du xưa nay chưa từng nhanh đến thế. Anh cứ như con báo nhỏ phóng ra ngoài, còn thuận tiện đấm ra cửa. Đờ mờ, Tưởng Văn Húc. Ngài Tư Du hung hăng vung tới một quyền.